Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2006, chương 2004, đẫm máu đầu người. Tiết Tiểu Thất mặc kiểu Trung Quốc tân lang trang, trước ngực mang theo hoa hồng lớn, sải bước hướng phía trước mà đi. Ta cùng Bạch Triển một người một bên, gắt gao đi theo ở phía sau hắn, nghênh đón ánh mắt của mọi người. Từ trong đám người gian một đường đi qua, trên đường đi, luôn có thể nghe được đám người tiếng nghị luận. Có người khích lệ Tiết Tiểu Thất tuấn tú lịch sự, có người cũng tại nhỏ giọng nghị luận ta, hướng về phía ta chỉ trỏ. Nhưng nghe được có người nhỏ giọng nói, ai nha, cái kia chính là Ngô Cửu Âm a, nghe đồn làm nhất quan đạo nghe tin đã sợ mất mật sát nhân ma. Nhìn rất hiền hòa, một chút không giống như là cái loại này cùng hung cực ác chi đồ. Như thế nào thành sát nhân ma đây? Kia là ngươi không có nhìn thấy hắn cùng người ra tay. Vừa rồi nghe Long Hổ Sơn người nói, hắn chỉ cần khẽ động lên tay đến, gọi là một cái huyết tinh, đem người tháo thành tám khối đều là tốt. Có chút còn trực tiếp bị hắn cho nghiền xương thành cho. Gọi là một cái thảm. Chậc chậc. Bất quá này tiếng nghị luận rất nhanh liền bị một trận nhi tiếng kinh hô cho che giấu. Bởi vì tại chúng ta cùng Tiết Tiểu Thất ra tới sau. Theo sát phía sau chính là mang theo đỏ chót khăn cô dâu Chu Linh Nhi. Tại Dương Phàm cùng Y Nhan nâng phía dưới, chậm rãi thôn đầu tây hướng phía chúng ta bên này đi tới. Chu Linh Nhi mang theo đỏ khăn cô dâu nhìn không ra cái gì bộ dáng đến. Nhưng là Dương Phàm cùng Nhạc Cường vị hôn thê Y Nhan lớn lên cũng là cực đẹp. Dương Phàm nha đầu này cơ linh cổ quái, một đôi mắt to cực kỳ sinh động, hơi thi phấn trang điểm, xinh đẹp không gì sánh được, trong nháy mắt liền hấp dẫn thật nhiều người ánh mắt, mà Y Nhan thì là cái loại này tiểu thư khuê các giống nhau đẹp. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều mười phần đoan trang. Tại nhiều người như vậy ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Không có một tia khiếp đảm, chỉ là cùng Dương Phàm cùng nhau, đỡ lấy mặc đỏ chót cô dâu trang, mang theo đỏ khăn cô dâu Chu Linh Nhi hướng phía trước đi tới. Chu Linh Nhi này muội tử liền càng không cần phải nói. Này muội tử đẹp phảng phất giống như không biết khói lửa nhân gian bình thường. Tinh oánh dịch thấu. Để cho người ta có loại không dám tùy tiện tiếp cận cảm giác. Chỉ tiếc lúc này Chu Linh Nhi che kín đỏ chót khăn cô dâu. Không nhìn thấy nàng lúc này bộ dáng. Không cách nào thấy phương dung. Mặc dù là như thế. Dương Phàm cùng Y Nhan mỹ mạo cũng dẫn tới mọi người ở đây không ngừng hút trượt lấy hơi lạnh. Từng cái tròng mắt đều nhanh bay ra. Đều là giang hồ nhân sĩ. Làm việc thường thường không câu nệ tiểu tiết, lá gan cũng lớn vô cùng. Có chút đang đổ tay ăn chơi liền hướng phía Dương Phàm cùng Y Nhan thổi lên huýt sáo. Hỏi bọn hắn nhưng không có bạn trai, thuận tiện hay không để điện thoại loại hình. Đối với cái này, Y Nhan đều xem như gió thoảng bên tai, phảng phất giống như không có nghe ngửi. Nhưng là Dương Phàm kia tiểu tính tình cũng không phải ăn chay. Trực tiếp liếc mắt nhìn khoét tới, kia ánh mắt tràn đầy sát khí, lập tức làm không ít người đều thu liễm rất nhiều. Còn có chút người nhảy tới trong tràng, nói là muốn ồn ào phù dâu, nhìn liền muốn động tay động chân. Dương Phàm nha đầu kia nhìn đối phương so với mình tu vi cao. Đánh thì đánh bất quá, trực tiếp đem ta cho rời ra tới, nói là Ngô Cửu Âm nữ nhân. Lập tức dọa những người kia cũng như chạy trốn về tới vị trí của mình. Không còn dám xù lông. Rất nhiều người giang hồ đều biết. Ta đã từng vì một nữ nhân. Đã từng diệt nhất quan đạo một cái tỉnh phân đà. Giết không biết bao nhiêu người. Đối nữ nhân của ta động tay động chân. Vậy khẳng định muốn cân nhắc một chút đầu của mình có đủ hay không chém. Lại nói Dương Phàm nha đầu này trước mặt nhiều người như vậy nói là nữ nhân của ta. Lần này ngược lại để ta có chút trên mặt không dễ nhìn. nói cũng không phải, không nói cũng không phải, cũng chỉ có thể xem như là không có nghe thấy. Đi theo Tiết Tiểu Thất trực tiếp đi tới trước sân khấu. Không bao lâu, Dương Phàm cùng Y Nhan cũng đỡ lấy Chu Linh Nhi đến bên cạnh của chúng ta. Cùng Tiết Tiểu Thất tụ hợp đến một chỗ, Dương Phàm đi đến bên cạnh ta thời điểm, còn cố ý dùng bả vai đụng phải ta một chút, hướng phía ta nháy hai lần con mắt, tươi cười mười phần gian trá, bất quá cũng là cực đẹp, làm ta xem có chút hoảng hốt. Con bé này, cổ linh tinh quái, ta bắt hắn là một chút biện pháp đều không có. Tân lang cô dâu đều đã trình diện, ngay sau đó liền bái đường thành thân. Kia quản sự đại thủ tướng dắt cuống họng hô, nhất bái thiên địa. Sau đó vợ chồng người liền quỳ trên mặt đất, hướng phía trước quỳ lại. Đúng lúc này đợi, sau lưng đột nhiên thêm một người, hướng phía bả vai ta vỗ một cái. Ta nhìn lại là Lý Bán Tiên, hỏi hắn làm sao vậy. Lý Bán Tiên thần sắc có chút nghiêm nghị nói, tiểu cửu, ta cảm thấy có chút không ổn. Làm sao vậy? Ta nhíu mày trầm giọng hỏi, giống như thiếu một nhóm người cũng không đến. Vừa rồi ta đi Tiết ra phòng thu chi một chuyến, bên kia Tiết ra người nói cho ta có một nhóm người không có tới, là phái Lao Sơn người. Bên này tiệc rượu đều cho bọn họ chuẩn bị tốt, nhưng lại chậm chạp không gặp bọn hắn người đến. Đêm qua thời điểm, phái Lao Sơn người đã cùng Tiết ra chào hỏi, bảo hôm nay nhất định sẽ tới chúc mừng, nhưng đến bây giờ đều không có bóng người. Lý Bán Tiên trầm giọng nói, kia gọi điện thoại hỏi a. Ta hỏi, gọi điện thoại, thế nhưng là không có người tiếp, cho nên ta cảm thấy có chút kỳ quái. Có phải hay không là xảy ra chuyện gì? Lý Bán Tiên có chút ít lo lắng nói. Lẽ ra cũng thế. Phái Lao Sơn cách Hồng Diệp Cốc cũng không xa. Hẳn là so còn lại môn phái người tới trước mới là. Bọn họ đều không có tới. Thật đúng là có chút để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Nhị bái cao đường. Ngay tại ta cùng Lý Bán Tiên thương nghị chuyện này thời điểm, kia đại quản sự lần nữa thét to một tiếng. Tiết Tiểu Thất cùng Chu Linh Nhi hướng phía hai bên cha mẹ lần nữa được rồi quỳ lại lễ. Phu thê giao bái, thanh âm kia ngay sau đó vang lên lần nữa. Kia nghĩ biện pháp cùng phái Lao Sơn người liên lạc một chút, xem bọn hắn rốt cuộc có hay không tới, có phải hay không bởi vì chuyện gì chậm trễ. Ta có chút lo lắng cùng Lý Bán Tiên nói. Ta đã cùng Tiết ra người nói qua, bên kia chính suy nghĩ biện pháp cùng phái Lao Sơn người liên hệ. Lý Bán Tiên nói, đưa vào động phòng, kết thúc buổi lễ, kia đại quản sự nhi cuối cùng gào to một cuống họng nói. Hai vị người mới từ dưới đất bị người nâng mà lên. Mắt thấy liền muốn đưa bọn hắn rời đi thời điểm, đột nhiên Nhạc Cường mang theo một nhóm người hướng phía chúng ta bên này băng băng mà tới. Vừa đi vừa la lán. Không tốt, không tốt, xảy ra án mạng. Nhạc Cường thanh âm tràn đầy khó nói lên lời vẻ hoảng sợ. Ở phía sau hắn còn đi theo mười mấy người, phân biệt giơ lên mấy ngụm dương lớn, hướng phía chúng ta bên này đi tới. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Nhạc Cường đám người. Mấy người chúng ta cũng nhao nhao xẹt tới, hỏi hắn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhạc Cường lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, hướng phía sau lưng kia mấy ngụm để dưới đất dương lớn nhìn thoáng qua. Mắng, không biết cái nào thất đức quỷ đưa hạ lễ. Này mấy cái dương trong đều chứa đẫm máu đầu người, vừa cắt bỏ không lâu dáng vẻ. Tiết ra người vừa nhìn thấy tràng diện này tất cả đều dọa thảm rồi. Ta vừa nhìn tình huống không ổn, vội vàng liền để cho người ta đem dương cho che lại. Mang tới cho các ngươi nhìn một cái. Nói, Nhạc Cường tự mình đi qua, từng cái đem những cái kia dương lớn mở ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,